mình ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Chơi với qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lõng? Đêm ơi đã ngủ chưa? Ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Cùng hát nào. Đôi khi ta gần nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tính. Và đôi khi anh dừng lại, chẳng yêu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì, đau vì duyên mình đã sai. Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau? Duyên trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau. Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa? Vội băng qua để mình mất nhau. Ngày ấy ra anh và em chúng ta đừng cố chấp. Ngày ấy ra anh và em chúng ta bình tĩnh hơn. Ngày ấy ra anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã. Để hai ta sẽ không bước qua đời nhau. Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey tiếp tục với cơn mơ băng giá nhá. Dù là cơn mơ băng giá, dù đây chưa là nỗi gió xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ, này người tình cầm tay anh nhé. Dù đời này bao go! một trong tất cả lớn trong vũ đoàn MTE.